Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 28, Tay Thơm, Góc Chuyện audio.com, chấm, đi bí cảnh không giống đánh với người ta, nếu đánh nhau thì phải biết thao tác và biết di chuyển. Yêu cầu tính linh hoạt cao, điều này không có nghĩa đi bí cảnh thì không cần, nhưng nếu so sánh bí cảnh với đánh nhau thì bí cảnh mang tính máy móc hơn. Giả như, một con boss sẽ có từng giai đoạn cố định. Mỗi giai đoạn sẽ có những kỹ năng nhất định, và chúng ta sẽ đưa ra những biện pháp gì kỹ năng gì để giải quyết nó. So sánh hai thứ với nhau, đi bí cảnh sẽ dập khuôn hơn. Trước đây lúc cố thần đi chiến bảo rất nhẹ nhàng, boss nào cũng đơn giản cả. Ngoài hai con boss cuối cứ chuyển qua chuyển lại hơi khó một chút thì những con còn lại cậu hầu như đều nắm rõ. Trước khi đi Đại Minh Cung Anh Hùng, Họa Cốt dẫn cậu đi Tiểu Minh Cung trước, con giữ cửa và boss một thì không có gì áp lực cả. Lúc đá bóng cũng chẳng cần một người mới như cố thần phải nhúng tay. Hơn nữa cậu không làm nhiệm vụ của bắp, chỉ cần lúc bị chúng bão cắt thì chạy xa ra khỏi đồng đội là được. Đến boss hai lục đạo, do có hai người chết, boss được hồi máu, và lại lúc tia vàng xuất hiện tê đại nhiếp vân khỏi đài. Thế nên lần đầu không qua được boss, lần thứ hai đánh lục đạo thì không ai bị sợi tơ thiêu chết. Nhưng lúc bị boss bắn dội ra thì rời chiến đấu luôn. Đáng lòng, có kinh nghiệm của lần thứ hai, cố thần đã nắm sơ cách đánh lục đạo, ở Tiểu Minh Cung chỉ đánh 01256, có thể qua boss kiếm thánh và vô danh. Ban đầu Họa Cốt dự định dắt cố thần đánh hết. Nhưng một đường môn trong đội của họ không am hiểu cách đánh kiếm thánh cho lắm nên chỉ đành bỏ qua. Lúc nhảy đài sen, cố thần chết với tư thế vô cùng nhục nhã. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, họa cốt, rất máu nhanh quá, họa cốt, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần, tôi không biết nhảy, sao giờ, chấm, họa cốt, nói nhỏ. Chờ chúng tôi qua rồi cậu ngồi thuyền qua. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, bây giờ tôi về doanh địa sao? Họa cốt, nói nhỏ, cố thần không phải người duy nhất chết do nhảy đài sen. Điều này cũng giúp tâm lý cậu cân bằng hơn, nếu không chắc cậu xấu hổ chết mất. Sau khi họ qua được đài sen, cố thần nhàn nhã ngồi thuyền sang đối diện, và đương nhiên những con quái kia không đánh được cậu. Lúc đánh y mã mục, đội trưởng không cho cậu chạy màu, bởi đội trưởng đã biết cậu là một người mới đến không thể mới hơn. Nếu sắp xếp cho cậu làm này làm nọ, e là cũng chỉ tăng thêm áp lực cho bắp mà thôi. Nói tóm lại, y mã mục của Tiểu Minh Cung không khó lắm, đặc biệt là khi đã cài plug-in để kiểm soát toàn đội. Chỉ cần chạy đúng màu, khống chế được quái, trên cơ bản sẽ không mấy khó khăn. Cố thần theo đội đẩy ngã boss nam, còn vớ được cái nón. Đường đến chỗ An Lộc Sơn hơi vất vả, nhưng điều này chỉ đối với cố thần mà thôi, bởi vì nó không phải một con đường bình thường. Nếu muốn qua phải nhảy từ phía trên, ai bảo cậu là người mới chứ? Trước khi vào đánh An Lộc Sơn phải phá một cái lỗ trên đỉnh phòng, rồi chui qua cái lỗ đó đánh chuột mới mở được boss. Họa cốt quên nói với cố thần lúc phá xong đừng chui vào. Đội trưởng cũng quên nhắc nhở chuyện này. Trùng hợp là lúc đó cố thần lại đứng gần cái lỗ. Lỗ vừa bị phá cậu đã theo quán tính nhảy vào mất rồi. Đoàn, người đẹp moa moa, đoàn, người đẹp moa moa, Diệp Thúy Nguyệt, đi vào rồi. Đoàn, Lý Đạo Trưởng, đội trưởng chính là cậu khí thuần tên Lý Đạo Trưởng, cậu ta phụ trách phá tường. Sau đó lại quên nhắc con gà mờ kia đứng cách xa cái lỗ một chút. Kết quả là bây giờ ai đó đã chui vào rồi. Cố thần cũng đau đớn lắm. Chẳng lẽ có lỗ mà không được chui sao? Một lần nữa liếc nhìn bản đồ. Ngoài cậu ra, những người còn lại đều đứng ở một nơi rất xa. Đoàn, Diệp Thúy Nguyệt, đội trưởng nhanh chóng mở mic bảo con gà vàng nhỏ vừa chạy vào đừng nhúc nhích gì cả. Thông thường thì khi vừa bước vào đó, thanh xà ngang mà nhân vật đứng sẽ không nằm trong phạm vi hoạt động của bầy chuột. Nên nếu không di chuyển sẽ không sao cả. Còn về vấn đề sau đó nữa, thì phải xem người đánh chuột có kỹ thuật hay không. Cố thần im lặng gõ chữ quấy giày họa cốt, bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần, tôi lại gây cản trở rồi, QAQ, họa cốt, nói nhỏ, xoa đầu, họa cốt, nói nhỏ, đây là lần đầu cậu đi, chuyện thường, bạn nói nhỏ với, họa cốt, sẽ bị người ta ghét, chấm, họa cốt, nói nhỏ, tôi không ghét, chỉ ba chữ thôi đã đủ khiến cố thần đỏ mặt, bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần, yêu lắm, ba, gõ chữ yêu với người mình quen trên mạng, quả thật không biết nó sâu đậm đến cỡ nào, nếu là người khác, họa cốt sẽ xem nó cùng loại với mấy từ vô nghĩa như rồi của. Nhưng, người gõ ra chữ ấy lại không phải người khác, mà lại là con gà vàng này, bất kể thế nào chăng nữa, họa cốt cũng thấy rất vui, An Lộc Sơn rớt một yêu trụy ngoại công, còn rớt khinh kiếm của Tàng Kiếm. Là gà vàng duy nhất của đội, đội trưởng lại chỉ chơi mỗi khí thuần, đương nhiên khinh kiếm sẽ vào túi của cố thần rồi. Họa cốt cảm thấy con gà vàng này may mắn lắm, đánh xong Tiểu Minh Cung, người thì rời mạng người thì rời đội, thế là trong đội chỉ còn lại hai người là họa cốt và cố thần. Họ bỏ đội rồi tạo lại một đội nhỏ khác, hưởng thụ thế giới yên bình của đôi lứa. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, Đại Minh Cung 25 cũng giống Tiểu Minh Cung sao? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chỉ là sát thương của Boss sẽ cao hơn hay có thêm? Đội, họa cốt, giữ cửa thì khá giống, chỗ lục đạo hơi khác. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, cố thần kiên nhẫn lắng nghe họa cốt giảng dài. Thật ra trên mạng đã có cách đánh Đại Minh Cung rồi. Nhưng chỉ dẫn thì chỉ dẫn. Nó cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực tiễn mới được. Vì chỉ khi thực tiễn mới nắm rõ những động tác của Boss. Hiểu cách đánh thế nào. Nhưng, lời giảng giải của họa cốt khiến cố thần rất vui. Vì cậu vô cùng xót xa khi thấy nữ thần phải gõ nhiều chữ như thế. Trước mắt, trang bị PvE của cố thần vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đi Đại Minh Cung. Họa cốt có đội cố định. Mà đội cố định chưa chắc sẽ có cả 25 người cố định. Chỉ có một số là thế thôi. Dù sao chăng nữa có rất nhiều người tốt nghiệp rồi thì không muốn đi bí cảnh tìm trang bị. Đội, họa cốt, khi nào làm khinh kiếm. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, không gấp, tôi muốn chờ chiến giới cao chút nữa. Chấm, đội, họa cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, tôi nuôi Lý Phi Sa đến cấp 8 rồi đó. Đội. Họa cốt, nhanh vậy, đội, Diệp Thúy Nguyệt, ngày nào tôi cũng đút nó ăn cỏ. Rảnh thì dắt nó đi dạo quanh lãnh địa bang hội. Nó bệnh thì chữa cho nó. Nên lớn nhanh lắm, đội, họa cốt, anh đã quá xem thường tính cố chấp của gà vàng rồi. Đội, họa cốt, đừng nói cậu treo máy cả đêm ở lãnh địa bang hội nhé. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, sao nữ thần biết, quả đúng là cố thần đã treo máy trong lãnh địa bang hội. Dù sao tính năng laptop của cậu rất tốt, mạng phòng cũng nhanh, cậu không thiếu tiền nạp thẻ. Buổi tối cậu sẽ giảm độ sáng đến mức thấp nhất, treo đó rồi ngủ, thấy câu trả lời của cậu. Họa cốt lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không phải anh cảm thấy phí tiền, nhưng trường hợp treo máy trong một server tính phí theo giờ thế này thì thật hiếm thấy. Thế giới đôi ta của cố thần và họa cốt sẽ trôi qua trong yên bình sao? Đương nhiên là không rồi. Cố thần vào đội cố định của họa cốt. Ban đầu, cậu lấy thân phận là đại gia. Đội cố định của họa cốt đã có vài người có thần binh rồi. Đội họ là đội đầu tiên thông qua hết bí cảnh. Theo lý thì cố thần không đủ tư cách vào đội. Cho dù có vào được chăng nữa cũng phải vào nhóm 2 hoặc nhóm 3. Nhưng ai bảo cậu có nữ thần họa cốt? Một cái đệm lưng cứng như thế chứ. Sau khi đánh được 3 boss. Đội trưởng đập bàn quyết định sau này cứ để Tàng Kiếm Diệp Thúy Nguyệt sờ boss. Cố thần cũng không biết mình có phải thật sự quá may mắn hay không. Dù sao cậu cũng là tầng lớp giàu có. Đội trưởng lại có ý muốn đại gia sờ boss. Sau đó, cố thần tốt nghiệp, bất luận là yêu trụy yêu đái bao tay hay vũ khí hay thẻ định quốc hoặc thậm chí là những món lặt vặt khác. Muốn gì có đó. Làm thành viên cả đội nảy sinh cảm xúc hâm mộ đố kỵ các loại. Muốn gom hết đồ khi đi Đại Minh Cung sẽ cần một số tiền khá lớn. Các đội viên không yêu cầu gì lớn lao cả. Thế là trông chờ cả vào tiền lương của các vị đại gia. và rồi những món lặt vặt khác đều bị Cố Thần gom về với giá rẻ. Giai đoạn sau đó Cố Thần đều đi sát theo đội, theo đà trang bị ngày càng nhiều, DPS cũng càng tăng tiến. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất là tuần này họ dẫn theo hai đại gia. Giá cả thường sẽ là 600k một người. Hai boss trước đều cho đại gia khác sờ, nhưng tay người nọ không hên bằng Cố Thần, chẳng rơi gì cả. Sau khi đánh xong lục đạo, Cố Thần chạy nhanh hơn người nọ, sờ được thẻ của Tú Tú và Ngũ Độc, còn may mắn có thêm một yêu trụy cộng căn cốt tên Linh Nam Trụy. Những món trang sức thế này sẽ không phát tiền cho đội. Vì thế, Linh Nam Trụy sẽ được những đội viên chưa có đấu giá. Cuối cùng rơi vào túi của thổ hào Tú Tú với giá 230k. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần có muốn gì không? Họa cốt, nói nhỏ, nhẫn giảm sát thương, bạn nói nhỏ với, họa cốt, tôi sờ nó ra cho nữ thần. Họa cốt, nói nhỏ, được, thông thường thì họa cốt sẽ phối hợp các loại trang sức và trang bị lại với nhau. Anh không có khát khao lắm với nhẫn của kiếm thánh. Hoặc không anh cũng có thể tự đi mua một viên khôi thạch. Nhưng, họa cốt đã quá xem thường con gà vàng nhỏ đó rồi. Anh nói với đội trưởng chốc nữa để Cố Thần sờ boss. Đội trưởng nghe vậy ngăn cản những người có ý định chạy tới chỗ kiếm thánh. Để một mình Cố Thần lên trước, hai đại gia là Tú Tú và Ngũ Độc dùng đôi mắt long lanh đáng thương cầu cho gà vàng sờ được hai tấm thẻ. Nhưng Cố Thần lại rất cứng đầu mò ra hai cái nhẫn. Đội trưởng hô rằng tay gà vàng túy nguyệt quá thơm. Cố Thần cũng cảm thấy quả thật mình đã được thơm lây từ nữ thần. Cố Thần thu hai chiếc nhẫn về túi trước những ánh mắt sững sờ của các phái nội công. Sau đó bảo đội trưởng đưa nó cho họa cốt. Họa cốt, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần còn muốn gì nữa không? Tôi sờ cho, họa cốt, nói nhỏ. Hết rồi, anh quả thật không ngờ rằng gà vàng lại có thể sờ được nhẫn. Hơn nữa còn sờ ra tận hai cái. Quá hiểu ý người khác rồi. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, vậy có đồ gì thêm không? Tôi sờ, chấm, họa cốt, nói nhỏ, của vô danh, y mã mục, chân lâm, sơn lâu yêu đái, họa cốt, nói nhỏ, tên cụ thể không nhớ lắm. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, tôi đi sờ. Vô danh không phải do Cố Thần sờ. Boss rớt hai thẻ tàng kiếm. Vũ khí cũng là khinh kiếm của tàng kiếm. Nhưng định quốc tàng kiếm của đội đều đủ cả rồi. Vũ khí cũng vậy, thế là vô danh không có đóng góp gì cả. Trước khi đến boss 5 là y mã mục, đội trưởng ra lệnh cưỡng chế. Ngoài Diệp Túy Nguyệt ra thì những người khác phải cách xa boss ra, sự thật thì đội trưởng cũng bị hai đại gia kia ép buộc mà thôi. Nếu không phải thế thân là đội trưởng chẳng phải nên để mình sờ mới đúng sao? Đội trưởng phiền lòng lắm, còn Cố Thần lại tiếp tục tung tăng đi sờ boss. Có lẽ do số cậu quá đỏ, ngay cả boss cũng phải nể mặt khà khà. Đại gia Ngũ Độc và Tú Tú lại lên hương rồi. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, không ra, chân lâm, họa cốt, nói nhỏ, sơn lâu yêu đái, là được, họa cốt nói được là được. Thắt lưng sơn lâu cực phẩm của phái nội công. Giá cả không chỉ cao bình thường thôi đâu. Ngoài hai đại gia kia ra, trong đội họ còn 14 phái nội công. Trong đó có đến 12 người chưa có sơn lâu. Vì thế giá cả cứ tăng vùn vụt. Ban đầu hai đại gia vẫn chưa biết thắt lưng đó tốt cỡ nào. Nhưng thấy các thành viên khác đấu giá nhộn nhịp quá nên cũng chạy theo tranh giành. Cố Thần đổ mồ hôi. Một cái thắt lưng thôi mà có cần ra giá cao vậy không? Họa cốt thì thầm nói với cậu, thường thì trang bị nội công mắc hơn ngoại công. Cuối cùng, sơn lâu đã rơi vào túi của đại gia Ngũ Độc với giá 310k. An Lộc Sơn rơi huyền tinh, vũ khí đặc biệt, ngoài ra còn có các loại nhẫn hiếm. Cố số đỏ một lần nữa khiến người trong đội biết như thế nào gọi là số đỏ. Cậu sờ được một chiếc nhẫn cộng nguyên khí và căn cốt. Vũ khí trị liệu của Ngũ Độc và Tú Tú, còn có vũ khí của Tê Minh Giáo. Đợt đầu Cố Thần đã lấy rất nhiều, đợt 2 cũng thu nhiều, nhưng lương lấy được cũng hơn 80k. Đợt thứ 3, gà vàng tay thơm không chút keo kiệt sờ ra được một viên huyền tinh. Cách chương.